Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 26 Tây tháng 7 năm 2013. Đây là cái bài pháp số 1 thuyết tại Thiền viện Sư U Minh, Yangon, Myanmar, trong cái mùa an cư kiết hạ. Dĩ nhiên là Tăng và Ni Phật tử Việt Nam cũng có tham dự trong đó nữa. Thì thông thường cái bài đầu tiên, cái buổi trình pháp đầu tiên thì Thiền Sư hay nói về vấn đề hướng dẫn thiền tập. Đặc biệt năm nay tôi thấy ông thầy Thiền Sư nói rất là ít nhưng mà rất là chính xác. Có một vài cái thầy lặp tới lặp lui nhiều năm trước, nhưng mà mình thấy đây là nó có một cái sườn đàng hoàng tử tế để cho hành giả đi theo và tập. Vì vậy tôi thấy cái bài năm này rất là chuẩn, vì vậy tôi cố gắng nghe rất là kỹ và cố gắng dịch, mong là quý vị hiểu. Bây giờ Thiền Sư nói ở trong này đó, nếu quý vị nghe mà thấy dài quá thì sư xin tóm tắt lại trước. Ông nói về vấn đề chánh niệm. Mình tập chánh niệm thì ông nói chánh niệm là cái gì, là một chuyện. Năm này Thiền Sư có nhắc thêm một cái khác nữa, đó là chánh định và chánh tinh tấn. Tại vì sao? Tại vì hai cái này đó người ta lẫn lộn với vấn đề chú tâm. Vì đó Thiền Sư nói hễ mà chánh định thì phải như thế nào, mà chánh tinh tấn phải như thế nào. Và trong cả ba chánh niệm, chánh định và chánh tinh tấn, tất cả các chi của bát chánh đạo không có cái vấn đề chú tâm chút nào hết. Rồi mình để ý rất là nhiều phương pháp dạy, ngay cả sư lúc bây giờ mới học cũng vậy, chú tâm nơi bụng hay chú tâm nơi hơi thở. Mà thầy sư nói rằng trong cái ba phần mà hồi nãy mà sư vừa mới nói được, quý vị để ý không có cái chỗ nào là vấn đề chú tâm. Rồi chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn thuộc về nhóm định của bát chánh đạo ha. Bây giờ Thiền Sư nói về chánh kiến, nó thuộc về nhóm tuệ. Bát chánh đạo có 8 chi có thể mình chia làm 3 nhóm: nhóm tuệ, nhóm định, nhóm giới. Nhóm tuệ, nhóm giới, nhóm định ha. Thì Thiền Sư năm này đó nói rất là rõ ràng. Cái phần đầu nói về chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn thuộc về nhóm định. Rồi cái phần cuối Thiền Sư nói về chánh kiến, các hiện tượng tự nhiên, xem đó là hiện tượng tự nhiên thuộc về chánh kiến. Bây giờ phần giới ở đâu? Tại sao không có giới? Mình thực hành bát chánh đạo mà, có vậy không? Bát chánh đạo có 8 chi, chia làm 3 phần. Trong cái bài này đó, Thiền Sư chỉ nói phần định, nói về phần tuệ. Phần giới nằm ở đâu? Không có. Sư lục một cái phần mà tài liệu năm 2012, Thiền Sư có nhắc tới vấn đề giới. Sư sẽ đọc cho quý vị nghe cái chuyện đó. Tại vì sao mà Thiền Sư không nói về giới? Hôm vừa rồi đó có tổ chức lễ dân y, đúng là dân y tắm mưa, nhưng mà ở đây người ta không dân y tắm mưa, người ta dân y thường đến chư tăng. Thì cái bữa đó mà sư thầy ngồi cạnh sư, ngài hòa thượng vô xe đo ngồi ngay chính giữa. Cái kế đó là một vị cũng trưởng lão lớn tuổi lắm rồi. Rồi tới phiên sư, người ta bắt sư ngồi, chứ không phải là sư cũng cố ý nữa. Sư bước lên, ông chủ trì chỉ cái chỗ đó, sư ngồi ngay cái vị trưởng lão đó. Rồi bên kế nữa là thầy. Thì khi mà làm lễ xong xuôi rồi thì tới phiên mà dân y, thì cái bằng làm cá một cái bằng là không biết dùng cái danh từ nữa. Nghĩa là khi mà họ nói tiếng Miếng cái sao đó mà tới phiên dân y, nghĩa là bà con ở dưới ùa lên. Tất cả đứng là lớp trong lớp ngoài là chen lấn nhau mà dân y cho vô xây đó. Hòa thượng ngồi bên cạnh sư nghĩa là tràn ngập, mấy bà xin lỗi xây qua xây lại, đưa mông đưa đít ra, tại vì chen nhau mà làm sao. Sư cũng ngồi bên này, sư cũng bị luôn theo. Thầy sư ngồi bên này tức cười quá, lắc đầu. Tất cả mọi người nghĩa là tức focus chạy vô đó, chung vô đó mà đứng lớp trong lớp ngoài lớp chờ. Trong khi mà hòa thượng trưởng lão ngồi bên cạnh sư á, ông không có được bộ nào trong bỗng bị chen bị lấn nữa, ngồi cứ lắc qua lật lại như này. Thay vì mấy bà chen tới mà làm sao bây giờ, vì họ hướng về vô sai và đo phải không, thành ra họ không để ý. Cái câu hỏi đặt ra, mình dâng như thế nào cho có phước, làm như vậy có phước không? Đó là năm ngoái có một vị hỏi đó. Bây giờ phải lựa vị nào để mà dâng? Đa phần tất cả đều hướng về vô sai và đo hết. Dĩ nhiên cái chuyện đó mình không có trách người ta, nhưng mà đứng về phương diện mà phước đức á, mình làm như vậy có phước không? Đó là một cái câu khác nữa mà sư sẽ đọc cho quý vị nghe. Như vậy bây giờ mình bắt đầu bằng cái phần hướng dẫn thiền tập trước ha. Thì sư nói hôm nay tôi nói cho quý vị nghe, nhắc lại cho quý vị phương cách thực tập mà tôi nói tóm tắt thôi. Thiền sư thì nói tóm tắt mà tính ra cũng gần cả tiếng đồng hồ. Bây giờ quý vị, chúng ta thực tập chánh niệm. Chánh niệm là cái gì? Chánh niệm chúng ta cần hiểu rõ chánh niệm là gì thì bạn mới tập được. Chánh niệm tiếng Pali là sati. Chánh niệm được hiểu là hay biết, còn được hiểu là hay biết cái nhận biết, dịch cái chữ aware đó bên tiếng Mỹ đó, hay biết nhận biết. Chánh niệm không đồng nghĩa với chú tâm. Chánh niệm là đừng quên. Bây giờ quên là quên cái gì này? Đâu phải quên và nhớ theo cái kiểu thông thường, mà quên đây là cái chi nó xảy ra trong sáu căn của mình, có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm. Cái chi mà nó nhảy xảy ra trong sáu căn đó, mình phải có cái sự chú ý. Trước giờ là mình nghe vậy thôi đó. Tiếng động nó vô ở trong căn của mình là cái nhĩ căn này, nhưng mình không để ý, không chánh niệm, mình không biết. Mình nghe theo quán tính, ai nói gì mình nghe theo, rồi mình chạy theo, mình nói chuyện với người ta rồi vậy đó. Bây giờ mình quay trở lại, mình để ý cái nghe đang có mặt đó. Thì ông nói chứ quên phải nhớ và quên là theo cái nghĩa đó. Chánh niệm là không quên những gì đang xảy ra trong sáu căn, không quên những đối tượng khởi lên trong sáu căn đều là những hiện tượng tự nhiên, và học cách quan sát những đối tượng này. Ai cũng có sáu căn, và đối tượng xuất hiện trong sáu căn tức là sáu trần. Khi bạn nhận biết sự có mặt của chúng, cái đó là bạn đã gọi chánh niệm ở đây. Nhận biết hay biết mà không cần phải chú tâm nhiều quá. Lấy ví dụ như khi thấy chẳng hạn, bạn có biết bạn đang thấy không? Bạn có biết mình đang nghe, đang cảm giác gì không? Và khi mà bạn biết đang nghe, đang thấy, đang cảm giác, đó, bạn đang chánh niệm rồi đấy. Và gọi là không chú tâm. Tại sao không chú tâm? Ông nói, đấy, ví dụ chẳng hạn như một tiếng động nó tới, sư ngồi ở trên này, sư nói, quý vị nghe ở dưới. Ông hỏi, dùng nhiều sức không? Có phải cố gắng cật lực mới nghe được không? Không. Rất là bình thường, tự nhiên tiếng động tới mình nghe. Vì vậy gọi là không chú tâm là vậy. Đừng có dùng sức. Bạn có nhận ra bạn đang nghe hay bạn đang thấy không? Có. Bạn hỏi tự, bạn tự hỏi, mình dùng có nhiều sức chứ không? Không. Vậy thì mất, mình cố tâm, mình chú tâm chi cho nó cực. Vậy để yên. Đối tượng nó tới một cách rất là tự nhiên và mình hay biết. Rồi đấy, bạn chánh niệm đấy. Không một chút nào dùng sức hết. Đó là điều tôi muốn nói. Bạn không chú tâm, bạn không sử dụng sức nhiều quá. Thiền sư nói mình tu tập suốt ngày luôn. 3:30 sáng là mình thức dậy rồi, mà tu cho tới chiều tới tối mới đi nghỉ. Mà mình sử dụng sức nhiều quá nó căng thẳng, mình chịu không nổi. Vì vậy gọi là đừng có dùng sức là vậy đó. Cho nó thư giãn, cho nó thoải mái, mà đồng thời có sự hay biết. Hành giả chỉ ghi nhận, chỉ biết một cách liên tục, đó là điều quan trọng. Có một năm có một vị tới đây tập thiền, thưa với thầy là tôi ngồi thiền nó căng thẳng dữ quá, cái đầu nó căng, nó nặng, nó giống như là ai lấy cái cây giật ngay đầu cổ phía trước này này, cổ của nó vậy. Xếp bàn ngồi lên trên thiền đường, ngồi xếp bàn cái là bắt đầu nó căng, người nó căng thẳng. Rồi thiền sư nói thư giãn, đừng có chú tâm nhiều quá. Mà làm như cô này có thói quen rồi. Thì cô nghĩa là cô nó có xếp bằng, cô ngồi là bắt đầu tóc nó căng thẳng, chưa có gì hết, chưa niệm gì hết trơn mà nó đã căng thẳng rồi. Cái cuối cùng nó hoài không được, cái thiền sư mới nói thôi bây giờ đó, đi qua bên cốc của ngài Hòa Thượng Kim Triệu á, bên cạnh thiền đường đó, lấy cái ghế ngồi đó. Rồi bây giờ nghe không? Biết. Thấy không? Biết. Xúc cảm không? Biết. Cứ biết chúng tôi suốt ngày. Vậy mà cuối cùng nó giải quyết được vấn đề đó quý vị. Cô nói cô lên ghế ngồi thoải mái, giống như ông tù, mở mắt ra thấy, biết, nghe biết, xúc chạm biết, cảm giác trong người biết, vân vân vân vân, cứ biết suốt ngày vậy thôi. Và biết cho liên tục. Đó là thiền sư nói cái cách mà thi chỉ cho quý vị đó. Mà kinh nghiệm cho thấy rằng là nếu mà mình không tập theo kiểu này, mình ra ngoài mà mình chú tâm sao được. Sư nói ở đi về Việt Nam chẳng hạn, quý vị thấy mình đi xe máy, mình làm chuyện này chuyện kia, mình sinh hoạt, chú tâm không làm, không có chánh niệm được. Phải thư giãn à. Thư giãn rồi bây giờ mình biết cái gì. Đã câu hỏi biết cái gì. Sư đi về Việt Nam á, sư đi xe ôm, sư rất là sợ. Tại vì trời ơi nó chạy, sư ớn quá. Bên Mỹ không có xe ôm mà bên Việt Nam xe ôm. Đó rồi cái ông mà đi xe ôm rồi ông còn xây lưng lui lỏng nói chuyện với mình nữa, mình càng sợ nữa. Mà cái mà sư thấy mà rõ ràng nhất trong khi đi xe ôm là cái mùi hôi của ông đó. Cái mùi hôi của xe ôm nó rất rõ. Đối tượng rõ rệt lắm, khỏi cần phải là đi đâu mà chi mà kiếm tiền nữa. Rồi sư mỗi năm sư về sư ở chùa Phước Sơn á, cạnh chùa Phước Sơn nó có trại heo. À, mà xem xe ôm mà chạy ngang trại heo thôi là quên cái mùi của xe ôm mà nghe cái mùi trại heo không. Thơm lừng là cái gì, thơm dữ lắm mà. Đó, thì bây giờ mình thấy không? Nó tới một cách rất là tự nhiên, nó rất là nhẹ nhàng, nó thoải mái, và mình ghi nhận. Thì đó, thì sư ông nói là cái tu của mình là vậy đó, suốt ngày mình làm như vậy, đừng có làm, đừng có chú tâm quá, mà nó căng thẳng, mà làm cho mình mệt mỏi. Một cái từ khác là định, samadhi. Định không phải là chú tâm, định là trạng thái quân bình của tâm. Khi hành giả có chánh kiến, chánh tư duy, thì định nó sẽ khởi sanh một cách rất là tự nhiên. Thì sư này thường nói rằng, định tâm nó giống như là cái ngọn lửa của cái cây đằng cày mà nằm trên cái chỗ không có gió, thì nó đứng rất là yên, tại vì không có gió mà. Đó, ngọn lửa nó không bị rung rinh. Như thế nào định tâm là vậy? Người ta cứ nghĩ rằng phải chú tâm mới có định tâm. Trong thực tế, định tâm là cái trạng thái tâm nó quân bình. Và định tâm nó có được do từ chánh kiến và chánh tư duy. Khi có chánh kiến và chánh tư duy thì định tâm nó khởi sanh. Một thiện pháp khác nữa, đó là tinh tấn. Tinh tấn là sao? Là kiên trì không bỏ cuộc, nỗ lực duy trì chánh niệm cho liên tục trong một thời gian dài. Đơn giản là vậy thôi. Bây giờ bạn hay biết này, hãy biết tiếng động, đi biết đi, ngồi biết ngồi, nghe biết nghe, thấy biết thấy, cứ làm hoài suốt ngày một cách liên tục đó, và giữ cho nó dài, cái chánh niệm mình cho được lâu dài, nghĩa là nó đừng có bị đứt quãng. Đó, cái đó là tinh tấn đó. Chứ không phải là mình cố ráng thật nhiều, mình chú tâm vào đối tượng. Đó, sư đi đâu người ta cũng hỏi sư cái đó. Tinh tấn là mình phải chú thật dữ để mình nằm trong đối tượng. Không, không làm cái đó. Tinh tấn là làm cái sao mà hay biết cho liên tục, cái đó gọi là tinh tấn. Định tâm cũng vậy, khi có định tâm là nhờ có cái sự hiểu biết, tâm nó yên ổn, đó gọi là định tâm. Như vậy thì quý vị thấy cái phần này, thiền sư nói ba cái chi ở trong bát chánh đạo, đó là định, niệm, định và tinh tấn. Trong thiền tập, hành giả nhớ đừng làm một điều là làm cho tâm và thân mình căng thẳng, tránh trước cái điều đó. Tập mà tâm nó căng thẳng quá không được. Và sư trong quá trình mà thực tập, sư đi ở nhiều nơi thực tập, sư thấy suốt ngày họ bắt rất là căng thẳng, thành ra suốt ngày nó rất là mệt mỏi, mà mình rất là dễ nổi sân nữa. Bây giờ tới chánh kiến. Một điểm quan trọng khác đó là chánh kiến. Có chánh kiến rất là quan trọng, vì đa phần hành giả là phàm nhân, cho nên mình thường chấp ngã về tôi ta. Khi bạn chấp ngã về tôi ta là tà kiến rồi đấy. Tà kiến này không phải là tin vào tà ma quý ngoại đạo, mà tà kiến đây là chấp tôi ta. Đôi khi sư về bên Việt Nam á, rồi mà các vị mà tu nguyên thủy lâu năm á, tới trình pháp rồi nói về tôi ta rồi vậy, thì sư nói mấy cái đó gọi là tà kiến, thì các vị nó bực bội lắm. Mình nói các vị tà kiến thì cũng giống như là tin vào tà ma quý ngoại vậy đó, mà cái này là mình nói chữ tà kiến là chấp vào tôi ta. Vì đa phần hành giả là phàm nhân, cho nên thường chấp ngã, chấp tôi ta, vì vậy gọi là tà kiến. Diễn trình thân và tâm sinh hoạt một cách tự nhiên, nhưng chúng ta thường chấp vào đó và cho là tôi ta. Ví dụ thấy, nghe, ngửi, nếm xảy ra theo điều kiện tự nhiên, nhưng chúng ta cho là tôi nghe, tôi thấy, tôi cảm giác, tôi suy nghĩ, tôi biết, vân vân vân vân. Chúng sanh chấp tôi ta, chấp vào bản ngã rất mạnh, vì đã huân tập nhiều đời nhiều kiếp. Thiền tứ niệm xứ giúp giảm bớt chấp ngã. Thiền tứ niệm xứ giúp hành giả một ít hiểu rằng không có ai, không có bản ngã trong các diễn trình danh và sắc, chúng chỉ là những hiện tượng tự nhiên. Thì khi mà hễ mà nói tới chánh kiến thì nói chuyện tự nhiên. Vì vậy thực sự này, hễ mà khi mà nói không có tôi ta rồi thì thực sự nói tự nhiên. Bởi vì sao? Không có tôi, không có ta là những hiện tượng tự nhiên. Tự nhiên là gì? Các bạn có hiểu danh từ này không? Chúng ta cần hiểu nó thật rõ, chúng ta mới thiền tập được. Tự nhiên có nghĩa là không tôi, không ta, không có ai trong này cả. Đây là các pháp điều kiện, các pháp thủ vi. Khi điều kiện có thì chúng sanh lên, còn gọi là nhân duyên. Vì thế mới gọi là không tôi, không ta. Thân của chúng ta tạo nên bởi bốn yếu tố, đó là đất, nước, gió, lửa. Chúng là pháp tự nhiên. Chúng ta ngồi thiền thấy những cảm giác nó khởi sanh như đau nhức tê mỏi, cũng vậy, cũng là pháp tự nhiên. Tâm, các trạng thái tâm cũng sinh hoạt theo điều kiện tự nhiên của chúng, không có tôi ta trong này. Như tâm nhận biết, tâm suy nghĩ, tâm nhớ tưởng, hỷ nộ ái ố, vân vân vân vân. Tất cả đều là những phép chuyện tự nhiên hết, và mình chấp vào đó. Ví dụ một cái cảm giác nó sanh lên. Chẳng hạn ví dụ như mình ngồi thiền, mình thấy cái thân nó thoải mái nhẹ nhàng, mình cho đó là của mình, chấp tôi ta, tôi cảm thấy. Hay là đau chẳng hạn, khi đau lên mình nói là mình đau, tôi đau. Ở trong một cái bài giảng thì sư hôm mà trình pháp tăng á, có một vị nói rằng là từ trước giờ con tập thiền thì con thấy cái đau bình thường lắm, nhưng mà từ lúc mà nó đau cuộc sống rồi thì con chịu không có nổi. Thì sư nói tại sao mà đau? Dạ không biết tại sao đau. Ông nói biết chứ, tại vì có cái lưng bây giờ nó mới đau, có cái cuộc sống nó mới đau. Phải chỉ đừng có lưng, đừng có cuộc sống tự nhiên đâu có đau ha. Vì có cái lưng cho mình mới đau. Vì vậy gọi là cái hiện tượng tự nhiên là vậy. Không có ai, không có của tôi, không có tôi đau. Một cái cảm giác nó khởi sanh rồi nó biến mất, có vậy thôi. Tâm sinh hoạt theo luật nhân duyên, vận hành theo lý nhân quả. Như tâm biết sanh lên khi có một đối tượng phát sanh, không có đối tượng thì tâm không thể nào sanh lên được. Lấy ví dụ vì có âm thanh hay chấn động cho nên nhĩ thức tâm nghe mới có mặt. Tâm sinh hoạt theo điều kiện, khi điều kiện đủ thì tâm sinh khởi, nên mới gọi là hiện tượng tự nhiên. Mình bây giờ đó, nãy giờ không có mưa, mình đâu có nghe gì phải không? Bây giờ nó mưa tới, tiếng mưa rơi xuống, có âm thanh, có tiếng động, tự nhiên cái tâm nghe của mình đã khởi sanh, mình biết đang có tiếng mưa rồi. Khi không hiểu điều này, chúng ta sẽ tu tập với tham sân si. Vì vậy thật là quan trọng để hiểu rõ thế nào là những hiện tượng tự nhiên. Khi đã hiểu thì tà kiến nó trở thành tinh kiến. Thông thường hành giả phải cố gắng nỗ lực khi thiền tập. Câu hỏi đặt ra là cố gắng để làm gì? Tại sao phải cố gắng? Quý vị lên thiền đường nỗ lực tu tập đi và ngồi, liệu quý vị có biết mình nỗ lực như thế để làm chi không? Như vậy nãy giờ thiền sư nói về chánh kiến, tức là không có tôi ta. Rồi bây giờ thiền sư nói về vấn đề cái sự cố gắng, sự tinh tấn của mình. Bây giờ mình tinh tấn để làm cái gì nữa? Mình nói mình phải nỗ lực tinh tấn trong suốt 3 tháng hạ. Tinh tấn để làm gì đây? Khi các bạn đi lên thiền đường nỗ lực tu tập đi và ngồi, liệu quý vị có biết mình nỗ lực như thế để làm gì không? Chúng sanh là hạng phàm nhân, tham rất là mạnh, cho nên khi cố gắng một điều chi là chúng ta làm giữa với tâm tham. Đây là một thói quen đã có từ lâu. Khi tu tập chúng ta cũng nỗ lực, nỗ lực bởi vì chúng ta muốn một cái gì đó. Cái ngày hôm qua đã có một vị trình pháp ở bên nữ cũng nói rằng là cái tâm mong đợi, mong chờ một cái sự đền bù nào đó, tâm tham đó. Thế mà nó đã cố gắng, nó nỗ lực thì cái tâm tự nhiên nó phải mong đợi. Rất là nhiều vị mà đi thiền tập á, sư gặp á, hỏi sư nói là sư tập như vậy, tôi làm như vậy, tôi làm đúng, tôi đi, tôi ngồi, tôi im lặng, tôi không nói chuyện, nhưng mà sao mà tôi tu với sư cả tùng mà chẳng thấy gì hết trơn. Mới tu tới tu tất cả một tùng luôn, ta qua đây 3 tháng hạ chưa ra cái gì, mình ở mới còn tuần mình đòi chính là những gì, thấy không? Nhưng họ đối với họ một tuần là rất là nhiều đó. Bỏ công ăn việc làm đi tới tập thiền một tuần rồi mà không thấy được cái gì hết trơn. Thì quý vị thấy là cái tâm của con người là vậy, là nó hiểu mà khi mà nó nỗ lực là nó tham, nó muốn cái gì đó. Bởi vì ông nhắc coi chừng nghe, quý vị nỗ lực này, quý vị hăng hái, quý vị tập này, tập để làm gì này đó, coi chừng tâm quý vị nó muốn một cái gì đó. Một năm ở đây đó, quý vị biết là mùa an cư kiết hạ là đông lắm, đông hơn năm này nhiều, đôi khi cả trăm vị lắm. Là mới qua một cái là thôi trời ơi, bên tăng bên niên là tu chết bỏ. 3 giờ rưỡi sáng thức dậy là 3 giờ sáng đã lên rồi, đôi khi có nhiều vị 2 giờ 2 rưỡi đã lên rồi, còn đòi mở cửa thiền đường để tu suốt đêm nữa. Bắt đầu càng với mùa hạ nó bắt đầu giống như lá nó bắt đầu rơi nữa, cái gì rề. Tới giữa mùa là thấy vắng què. Thầy thiền sư nói thấy không, 3 tháng tới đây rồi đó, ăn của chùa quá trời quá đất, ăn nhiều ị nhiều thôi à, chứ có được cái gì đâu. Trời ơi, có một vị ông bực quá, trình pháp nói thiền sư nói chứ kỳ cục thế, không phải ăn với ị không, tôi cũng tu chứ vậy. Ý thiền sư nói rằng là mình nỗ lực bao nhiêu nhất định, nhưng mà phải coi chừng tâm tham của mình duy trì trách nhiệm, mình cố gắng, mình làm trong sức của mình thôi. Tại vì sao? Tại vì mình muốn một cái gì đó, do đó mình mới tới, mình làm rất là dữ, cho tới lúc mà mình thấy rằng có bộ không xong rồi, không nửa đường có bộ đứt gánh rồi là thôi thả tay, thôi kệ đừng muốn nữa, mà không muốn nữa là không cố gắng nữa. Vì vậy thiền sư nói cái tâm của chúng ta là người phàm nhân rất là kỳ cục, thế mà đã nỗ lực, đã cố gắng là nó muốn. Đây là một thói quen đã có rất lâu, và khi tu tập chúng ta cũng đem cái thói hư tật xấu này vô trong cái sự thực tập của chúng ta. Vì vậy chúng ta tu với cái tâm mong muốn cái gì đó. Tôi muốn biết quý vị đến đây tu có ai mong đắc đạo đắc quả, có ai muốn giác ngộ không? Trả lời cứ nghe, có nhiều vị gật đầu có. Có một năm thiền sư hỏi sao, vị nào muốn qua đây đắc pháp đâu đưa tay qua. Hình hồi chúng một số đưa tay lên, ông thầy nói thôi cho đi về hết trơn đi, mấy người này đuổi về hết trơn này. Tại vì chưa tu mà đã tham rồi đó, chưa tu mà đã muốn đắc đạo đắc quả rồi. Đây là thói quen của người phàm, hễ cố gắng nỗ lực là muốn có được một cái chi. Tôi rất sợ loại nỗ lực này, nó không phải là tinh tấn, mà đây gọi là tà tinh tấn, là nỗ lực sai, cố gắng không đúng. Do đó tôi xin nhấn mạnh cho các bạn, chúng ta tu tập mà chúng ta không muốn đắc một cái gì hết, không muốn tới một chỗ nào cả, không muốn kiểm soát một cái gì, mà là đơn giản hay biết những gì đang xảy ra trong thân và tâm, cố gắng sống trong hiện tại, bình nhiên đó thôi, chẳng muốn đắc cái gì hết. Hay biết những gì đang xảy ra trong sáu căn bây giờ và chỉ có bao nhiêu thôi. Làm điều này có khó khăn, có mệt mỏi quá không quý vị? Quý vị nghĩ sao? Dạ chỉ nhiên là không rồi. Tất cả chúng ta ai cũng nghe, ai cũng thấy, ai cũng ngửi, nếm, đụng, xúc chạm hàng ngày. Nhưng mình có để ý không? Mình ít để ý lắm. Bây giờ chỉ ghi nhận, nghe, thấy, ngửi, nếm, xúc chạm đang có mặt. Bạn đang tu tập tứ niệm xứ rồi đó, chỉ làm có bao nhiêu đó thôi. Tuy nhiên, vấn đề là phải làm cho một cách liên tục và không đứt khoảng. Đó, cái khó là khó chỗ đó. Bản chất của thiền giả là hay quên, nên khi tham chen vào là tâm bắt đầu muốn yên ổn vắng lặng, muốn thấy một cái gì, muốn đạt một cái gì. Như khi hành giả ngồi một thời thiền, thân tâm nhẹ nhàng vắng lặng là bắt đầu mình muốn mong. Mong giờ tới cũng được như vậy nữa, nếu không được thì tâm nó buồn bực, tâm muốn bỏ cuộc, tu với tham và sân không. Sư nói rằng là bởi vậy mình phải cẩn thận đó, bản chất của mình là nó tham và sân. Ông nói tôi nhắc quý vị là sao, bây giờ có mặt sống trong hiện tại, cái gì nó đang có mặt mình ghi nhận, mình hay biết đó thôi. Nghe đang nghe, ngửi đang ngửi, thấy đang thấy, biết, nếm đang nếm, xúc chạm đang xúc chạm, cái bây giờ biết có bây giờ đó thôi. Nhưng mà bản chất của mình là hay quên lắm, nó tu lắc cái nó muốn à, muốn cái này muốn cái kia. Thật ra thiền sư nói rằng là bởi vậy tôi nhắc quý vị, ví dụ như bây giờ quý vị vô, quý vị ngồi một giờ thiền bắt đầu thấy êm êm rồi là mình muốn giờ tới, nó cũng là như vậy nữa. Và là bản chất của bình thường của người thế gian là vậy. Vì vậy mỗi giờ thiền chúng ta nhớ kiểm tra xem thử mình có nỗ lực tu tập để làm cái gì không, cái ý, cái tâm của mình có muốn gì không. Tôi còn nhớ rất rõ là lúc tôi mới tu rất là còn trẻ, thầy của tôi Hòa Thượng Sư Minh thường nhắc, nếu con hành thiền mà thấy tâm, nếu phóng tâm mà nhận ra tâm đang phóng, đó là chánh kiến. Đơn giản vậy thôi. Thường người ta không thích tâm phóng, vọng tưởng đó, ta ghét lắm, người ta muốn cho tâm cho em. Hòa Thượng thì dặn thầy đó, hễ mà ngồi thiền, hễ mà tâm phóng mà biết tâm mình phóng, cái đó là chánh kiến. Hòa Thượng chỉ nói đơn giản như vậy, nhưng tôi hiểu, cho nên mỗi lần tôi nhận ra được tâm mình thì tôi rất hoan hỷ. Không phải chỉ có tâm tốt thôi, mà tâm dù tốt hay xấu, khi nhận ra được chúng là tôi cảm nghe rất là sung sướng. Hay mà tôi thấy tâm tôi là tôi sung sướng rồi. Thấy tâm tôi nó sinh hoạt như thế nào là tôi sung sướng. Lấy ví dụ khi bạn nhận ra tâm ái đang có mặt trong tâm bạn, bạn suy nghĩ về ái, về chuyện nam nữ, bạn nghĩ thế nào? Bạn phản ứng như thế nào? Thích hay không thích tâm này? Thông thường người ta rất là khó chịu, không ưa vì cho ái là xấu, vì cho ái là cái chuyện gì rất là ghê gớm, phải bể qua một bên đừng có nói tới. Tôi thì ngược lại, tôi rất hoan hỷ bởi vì tôi thấy nhờ có chánh niệm có mặt trong tâm, tôi mới nhận ra được tâm tôi. Sư về bên Mỹ đó quý vị, sư đi tới cái thành phố đó, sư hướng dẫn một vài ngày thiền đó. Cái cô kia cô lại cô nói rằng là đó, ở đây đó là Phật tử Bắc Tông rất là nhiều, thành ra sư làm ơn sư đừng có nói tâm ái nghe sư, họ mắc cỡ ghê lắm. Mà sư cũng chưa có nói nữa mà họ nghe băng của sư họ nói vậy đó. Thì cái gì thấy không, khi mà nói về tâm ái người ta rất mắc cỡ. Nói cái gì mà giảng pháp cái gì mà nói về cầu tiêu này, nói đi cầu, nói về chuyện nam nữ này, nói toàn cái chuyện gì tàu lao không à. Nghĩa là cô phản ảnh cô nói với sư vậy đó. Thì sư nói, thấy không, những cái chuyện mà mình làm mỗi ngày, mình đi nhà vệ sinh, mình tắm, mình rửa, mình chẳng biết gì hết. Mình chỉ chờ tới cái ngày giờ nào đó mình mặc áo tràng cho trang nghiêm, mình thắp nhang, mình ngồi trước bàn Phật, ở đó mới tu. Còn trong khi các bạn sinh hoạt hàng ngày, bạn không có để ý chút nào hết. Thì sư nhắc tới nhắc lui hoài là sinh hoạt hàng ngày rất là quan trọng tới phiền não mà. Phiền não rất là nhiều. Ngày hôm qua thiền sư nói một cái đặt một câu hỏi: bạn có thấy cái giá trị của chánh niệm không? Bạn thấy cái chánh niệm nó quan trọng tới chừng nào không? Bạn thấy cái sự tu tập này nó quan trọng không? Thì quý vị biết năm ngoái đó, tháng 12 sư đi về bên từ Myanmar, sư đi về bên Mỹ thì có cái ông kia đó, ông là học trò của thầy của sư, học trò của ngài Kim Triệu đó. Ông cũng có đi tập với sư một thời gian nữa, nhưng mà chính là cái bác này tập với ngài hòa thượng, bác sắp chết rồi. Thì sư về tới nơi cái người ta kêu sư, người ta nói bây giờ bác sắp chết rồi, thôi bây giờ sư xuống sư nói, ông chờ sư dữ lắm, rồi sư xuống sư thăm ông một chút, rồi sư xuống thăm. Thì khi mà xuống tới nơi rồi là ông mà ông đeo răng giả, lấy hàm răng ra, móng chằn móng chịch ra, sư dòm cũng không biết nhớ ai nữa, ông già nào nằm đó mà té ra ông á. 71 tuổi quý vị. Ông nói thều thào. Ông nói nghe không được, cái sư để lỗ tai gần gần, nói dạ thưa sư, con mừng quá, sư lại sư con được gặp sư lần chót. Con của con, cháu của con là con kêu về hết á, nằm có mặt đây rồi đó, mà con vẫn chờ sư như thường. Phải bắt chờ sư làm chi? Sư cầu nguyện cho con sư. Cầu nguyện sao? Cầu nguyện cho tôi chết cho rồi, chịu không nổi nữa. Tôi đau, tôi chịu không nổi. Đau quá là đau. Ung thư, quý vị, di căn. Bây giờ sư cầu nguyện cho con chết. Làm sao mà mình cầu nguyện cho họ chết được, quý vị? Sư cũng làm gì được cho sư nữa. Đừng có nói chuyện sư làm cho ông đó nữa. Mà quý vị thấy không nè, ông là một hành giả, ông tu tập lâu năm như vậy rồi đó, mà tại sao mà cảm thọ mà không biết? Mình nằm mình đau như vậy là cảm thọ rất là nhiều, phải vậy không? Mà nằm để vậy chịu không nổi. Bây giờ tức bức xúc quá là muốn chết. Mà chết với tâm sân vậy làm sao mà đi đâu được đây? Sư nhắc, bây giờ bác đừng có nhớ tới ai nữa trơn. Bạn nhớ, bác chỉ nhắc tới bác thôi. Mà bây giờ để duy trì chánh niệm cái gì? Bây giờ cảm thọ rất là nhiều, là quan sát cái tâm đau này, quan sát cái tâm khó chịu này. Thấy không? Những cái căn bản mình học mỗi ngày này. Mình tập mỗi ngày này mà bây giờ mình không, tới phút chót mình quên, mình không đem ra áp dụng. Rồi mình nằm đó, mình chờ, mình bực bội sân hận, mình hỏi tại sao mình chưa chết. Thành ra hỏi bây giờ vào cái phút cuối cùng con phải làm cái gì? Phút cuối cùng sao làm được nữa? Làm là làm cái gì mà tu trước đây nè? Mấy năm trời ông đi tập thiền, ông chỉ biết phòng xẹp không à? Ông quan sát cảm thọ, bây giờ nằm đó đau đó, nằm đó. Đau là tâm sân hận nó bực bội quá trời của đất à. Đòi người ta cầu nguyện cho mình chết, không được. Không có làm gì được. Thì quý vị thấy không, những cái chuyện mà mình làm mỗi ngày, mình quan sát cái đau, mình quan sát phòng xẹp, mình quan sát cái ngủ, cái tất cả những cái sinh hoạt hàng ngày nó rất là quan trọng. Cái phút chót mà mình có nhớ không là cái đó rồi, lập tới lập lui hoài may ra nó nhớ. Và một cái điều khác nữa, quý vị nghe thấy này, ông nằm đó, vợ ông nằm ở trên, con cái ở các tiểu bang khác nó về đầy đủ hết trơn. Bên Mỹ cái đó hiếm hoi lắm à, tại vì nít đi làm xa hết trơn à, nó khi mà mình đau mà mình sắp chết mà nó về được tới rồi mừng lắm. Mà quý vị đó, ông nằm đó, ông nói trời ơi, có ai biết tôi đau đâu, nó có biết tôi đau đâu, ai mà biết mình đau? Mình đau thì mình biết, chứ mà ai mà biết cho mình đau? Trời ơi, con người mình sao nó cô đơn kinh khiếp với quý vị. Bởi vậy sư không có vợ, sức khỏe quá, có con thì càng khỏe nữa. Thì bây giờ có vợ có con cũng đứng đó cũng đưa mắt nhìn mình, sẽ làm cái gì được đây? Vì vậy mình mới hiểu thế nào gọi là nương nhờ đến pháp bảo ha. Trong cái bài pháp ngày hôm qua thiền sư nói mình tu tập là mình nương nhờ đến pháp bảo, mình nương nhờ cái sự thực tập của mình này, để rồi mình chấp nhận cái đau là một hiện tượng tự nhiên này, mình không có làm gì được hết trơn á. Ngày hôm qua thiền sư nói bây giờ đó quý vị còn ngon ngoe, đau quý vị còn trở qua trở lại, đến khi quý vị nằm đó qua, trời ơi, cả một cái hình ảnh cái ông đó, ông nó sống dậy trong tâm sư đó. Nằm đó rồi có ai biết là mình đau đến chừng nào không? Đau kinh khiếp lắm, đau mà trên nỗi muốn chết rồi, và cũng không ai giúp mình được hết trơn. Bây giờ mình nương nhờ đến ai? Mình chỉ nương nhờ đến Phật pháp mà thôi. Mà nương nhờ Phật pháp là đúng là nương nhờ đến pháp bảo, tức là cái gì mình tập mỗi ngày này. Mình tập tới đó quá trễ. Thôi bây giờ trở lại đây. Ví dụ như khi nhận ra tâm ái, bạn thấy thế nào? Bạn ứng phản ứng thế nào? Bạn thích hay không thích? Thông thường người ta rất là khó chịu, không ưa vì cho ai là xấu. Tôi ngược lại rất khoan hỷ. Bởi vì sao? Bởi tôi thấy tâm tôi đang chánh niệm, và đây là trí tuệ. Khi bạn nhận ra cái gì đang thực sự xảy ra, đó là chánh kiến. Người ta không hoan hỷ khi thấy tâm ái, mà quên rằng nhờ có chánh niệm bạn mới nhận ra nó. Không chánh niệm làm sao bạn nhận ra được tâm ái được? Nhờ có chánh niệm bạn mới thấy tâm mình tâm ái. Còn mình không chánh niệm thì khi mà nó ái khởi sanh là nó lôi, nó kéo mình chạy, mình đi kiếm, đi tìm, đi kiếm mà. Mình quên phức hoàn toàn là tâm ái đang có mặt. Còn khi cái thiền giả mà người tu tập, khi tâm ái tới mình biết. Bởi vì sao tâm ái nó tới đâu có phải là nhẹ nhàng đâu, nó tới với một cái tâm rất là chấn động. Nó quậy mình dữ lắm, chứ phải chơi đâu. Cảm giác, cảm thọ trong người nó rất là ghê gớm. Thành ra chỉ có người tu tập mới thấy mà thôi. Tôi hoan hỷ bởi vì tôi thấy tâm ái, mà người ta không hoan hỷ bởi vì người ta chỉ thấy tâm ái, mà ta quên rằng nhờ có chánh niệm mình mới thấy được tâm ái. Lúc thiền tập chúng ta cần phân biệt hai chuyện. Một cái là cái kinh nghiệm. Kinh nghiệm tức là những cái gì nó đang xảy ra đó. Ví dụ như chẳng hạn như mình ngồi mình nghe băng đó. Ngày hôm qua một cô nói là ngồi nghe băng cái tự nhiên cái người cứng ngắc à. Cái đó là kinh nghiệm này. Cái gì nó đang xảy ra này. Thân người tự nhiên nó cứng ngắc, mình rụt rịch không được. Đó, cái đó là kinh nghiệm. Một cái gì nó đang xảy ra, cái đó là kinh nghiệm. Và cái mà đang nhận biết, đó là tâm chánh niệm. Hai cái này nó hoàn toàn khác nhau. Ví dụ mình ngồi mà thấy trong người mình nó cứng, mình thấy tâm mình rất là khó chịu, cảm giác rất là cứng, tâm mình khó chịu, đó nhờ có chánh niệm mới thấy cái này. Còn mà mình không có tu, mình không biết là ôi mình la ung sùm cái gì mà kỳ cục vậy này, sao mà ngồi mà cứng ngắc vậy, mới biết là ung sùm. Đó là ngày hôm qua cái vị hành giả trình pháp. Tại sao mà ngồi mà nghe đĩa của sư mà tự nhiên cái người nó cứng ngắc à? Cái cứng gì kỳ cục vậy? Nó muốn cứng là cứng chứ cái gì đâu mà kỳ cục, phải không? Cái gì xảy ra không phải là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta chỉ có một chuyện duy nhất là làm là tư duy cho đúng rồi duy trì chánh niệm. Quá khứ đã qua không ai làm gì được. Chuyện cần làm trong hiện tại là tư duy cho chân chánh. Đó là ghi nhận hay biết cái gì đang xảy ra. Đơn giản vậy thôi. Bây giờ một cái cảm giác nó khó chịu, nó khởi sanh, mình có sự suy nghĩ cho đúng. Đây là một hiện tượng tự nhiên, chấp nhận nó đi rồi duy trì chánh niệm. Chứ không ngồi đó mà cãi cọ với nó được. Tại sao hồi nãy nó cứng, bây giờ nó cứng. Hồi nãy đi không có đau mà bây giờ nó đau, mình nói không được. Không làm gì được hết trơn. Đó là điều mà chúng ta mỗi thiền sinh cần phải cố gắng nỗ lực. Cái gì xảy ra chuyện của nó không quan trọng. Bạn có chánh niệm về nó không? Đó là điều quan trọng. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Ký ức chỉ là ký ức. Cảm giác chỉ là cảm giác. Cái vấn đề ký ức này nè. Ôi nhiều chuyện lắm. Năm ngoái đã có một cái vị đó, lại đây tập thiền với một vị sư đó. Ký ức nó trạo trở lại. Trời ơi ông bực bội sân hận làm như thiệt vậy quý vị. Ông nhớ một cái chuyện mà cách đây gần mấy chục năm rồi đó. Có một cái người nào hại ông sao đó không biết. Ông nói là làm giống như là sự thật nó mới xảy ra trước mặt bây giờ đó. Thấy cái người đó nói cái gì, làm cái gì, hành vi cử chỉ nó sao. Thấy nhớ sự cái trời. Bởi vậy người ta rất là sợ hành thiền là vậy đó. Bởi vì những cái ký ức đau khổ trong quá khứ nó trạo trở lại. Rồi mình không tu mình không biết cách xử lý. Và nếu như mà anh chị em ở một trường thiền lâu, anh chị em sẽ nghe rất là nhiều cái chuyện vấn đề ký ức. Suy nghĩ là gì? Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Ký ức chỉ là ký ức. Cảm giác chỉ là cảm giác. Khi hành giả có chánh kiến thì bất kỳ cái kinh nghiệm nào tốt hay xấu đều bồi bổ cho niệm định tuệ hết. Ngược lại khi mà bạn có tà kiến, tà tư duy làm cho chúng ta không thấy đâu là vấn đề. Cũng thấy đâu cũng là vấn đề hết trơn. Nó một cái cảm giác khởi sanh là mình la lên mình làm ông sùng. Sao mà khó chịu thế này, sao mà kỳ cục thế này, vân vân vân vân, phải không? Nếu mà mình có chánh kiến thì mình nghĩ rằng đây là hiện tượng tự nhiên, nó là như vậy thôi à. Mình chấp nhận, mình duy trì chánh niệm. Còn không nữa là có tà kiến, có tà tư duy là thấy đâu cũng là vấn đề, thấy đâu cũng là khó khăn. Bây giờ tôi hỏi khi ngồi thiền chúng ta làm cái gì? Chúng ta không cần lựa một đề mục nào nhất định, chỉ ghi nhận đối tượng nào đến rõ tội mà thôi. Hay bạn cũng có thể lựa trong khi ngồi đó một đề mục chính, nhưng dần dà tâm phải nhận ra cái đề mục khác đang khởi sanh, không được bỏ sót chúng. Khi tâm chánh niệm trở nên sắc bén, hành giả sẽ nhận ra được nhiều đề mục khác nhau trong cùng một lúc. Thì sư nhắc mình đó, bây giờ cái việc ngồi coi thử cái gì nó khởi sanh, chấn động nó khởi sanh mình biết, hơi thở đang có mặt mình biết, xúc chạm đang có mặt mình biết, suy dạy sinh. Thường thường sư nói Phật tử sẽ nói có 5 cái. Cái 5 cái nó xảy ra rất là thường xuyên mà trong khi mình ngồi. Đó là hơi thở này, chấn động này, xúc chạm này, cảm giác trong suy nghĩ. Đó là khi mình ngồi mình nhắm mắt à, mở mắt thì có cảnh sắc nữa. Còn cái mùi vị ít khi mình thấy, mùi còn thấy cho vị trong khi mình ngồi thiền ít thấy. Đó, mình thấy mình làm quen với năm cái này. Để khi mình nhắm mắt lại là năm cái này nó khởi sanh. Bây giờ nếu như mà bạn không có một đề mục nào hết trơn thì bạn nhắm mắt lại hay là mở mắt cũng được, rồi bạn coi thử cái gì nó rõ rồi bạn ghi nhận, đó là khi ngồi. Còn nếu mà ví dụ như bạn có một cái hơi thở, bạn lấy hơi thở làm đề mục chính chẳng hạn, thì ngoài cái hơi thở này ra đó, mình hỏi nó có biết cái gì nữa không, thì ra mình có nghe cái gì nữa không, thì đó, thì từ từ những cái đối tượng khác nó tới. Và thiền sư nói rằng là khi tâm của mình mà tốt á, chánh niệm của mình sắc bén, là mình ngồi mình nhắm mắt là mình một chút xíu là rất nhiều đề mục có tới. Chánh niệm có hai cách: chánh niệm khi đối tượng đang có mặt, hay chúng ta nhắc mình nhớ duy trì chánh niệm. Ví dụ mình đã có phải tâm đang ở đâu, tâm đang làm gì, tâm cảm nhận cái gì không, tự nhiên mình đang ngồi chẳng hạn đó, mình hỏi tâm mình có biết cái gì không đó, thì nếu mà mình quen rồi thì tự nhiên chấn động nó tới chẳng hạn, hoặc giả là xúc chạm nó tới, hoặc giả là cái cảm giác ở trong người nó tới, bởi vì mình hỏi nó mà. Cái này gọi là một hình thức là nhắc nhở. Còn bình thường mình không cần nhắc nhở mà đối tượng nó tới mình ghi nhận được, thiền sư nói cái đó là quá tốt rồi. Mà nếu mà mình thấy là cái tâm của mình nó giả dưỡi, nó không có chánh niệm, mình nhắc nó, mình nhắc coi thử là tâm mình biết cái gì. Khi nhắc nhở như vậy thì chánh niệm tự nhiên tới. Ngay khi vừa mới thức dậy buổi sáng, chúng ta cũng phải tự nhắc mình coi thử là tâm mình có hay biết gì không, có chánh niệm gì không. Ví như mình mới thức dậy rồi mình nhắc mình coi thử mình biết cái gì không. Trong thiền tập mọi đối tượng đều giống nhau cả, không có đối tượng nào tốt hơn cả. Tốt không có đối tượng nào tốt hơn đối tượng nào. Tâm suy nghĩ chẳng hạn, người ta không thích tâm suy nghĩ, người ta thích hơi thở. Như vậy là hơi thở mới tốt hơn suy nghĩ, mà thiền sư nói không. Suy nghĩ là đối tượng, hơi thở cũng là đối tượng. Suy nghĩ không có xấu hơn, không có tốt hơn hơi thở, tất cả đều giống nhau hết. Suy nghĩ là đối tượng, cho nên bạn ngồi thiền mà suy nghĩ nhiều không quan trọng, bạn ngồi thiền mà suy nghĩ ít cũng không quan trọng, không có gì là vấn đề. Đối với hành giả sơ cơ, khi mà suy nghĩ tới, bạn chỉ biết ghi nhận nó đi rồi bạn trở lại hơi thở. Khi bạn mới tập, tâm bạn còn yếu, nhớ đừng có quan sát sự suy nghĩ lâu, quan sát lâu nó lôi mình đi. Như vậy nếu là bạn là cảm thấy là mình sơ cơ thì cái suy nghĩ tới, bạn ghi nhận suy nghĩ rồi trở lại hơi thở, hay trở lại cảm giác, hay trở lại chấn động, hay trở lại bất cứ cái đối tượng nào mà rõ rệt ở trong thân. Và nếu mà mình làm như vậy một thời gian lâu thì mình sẽ nhận ra rằng có những cái suy nghĩ mà không cần thiết, và bắt đầu mình hiểu đó, có trí tuệ đã tới, mình hiểu rằng những cái suy nghĩ mình ngồi đó mình suy nghĩ cái chuyện ở bên Việt Nam chẳng hạn, mình đi qua đây mà mình qua đây mình tu thiền mà mình nhớ chuyện chùa chiền của mình bên Việt Nam, chuyện sinh hoạt bên nhà, cái chuyện nghĩ vô ích quá, đâu cần chỉ biết nghĩ bữa nào mình về mình tính. Nhưng mà đó, bản chất của tâm của mình là vậy, nó chạy lang thang, nó đi nghĩ chuyện này chuyện kia, mình quan sát nó hoài, mình hiểu rằng những cái suy nghĩ này vô ích, không có lợi lạc. Khi một đối tượng sanh lên mà tâm phản ứng thích ghét thì phải quan sát trạng thái tâm này trước. Ví dụ đau là một ví dụ, khi đau nhức có mặt, tâm bức xúc khó chịu, hành giả phải quan sát sự khó chịu này, không đừng có quan sát cái đau. Khi tâm dịu xuống rồi, bây giờ chúng ta hãy quan sát cái đau hoặc quan sát các đối tượng khác. Tại sao chúng ta phải duy trì chánh niệm hay sự hay biết? Duy trì để được trí tuệ, chứ không phải duy trì để ngăn chặn cái gì hết. Có trí tuệ, có sự hiểu biết về những gì đang xảy ra, về những gì mình kinh nghiệm. Ví dụ như khi bạn quan sát sự suy nghĩ chẳng hạn, một suy nghĩ sanh lên, bạn ghi nhận nó, rồi bạn trở lại hơi thở, quan sát một lần, hai lần, ba lần, dần dà tâm bạn hiểu, ồ, cái suy nghĩ này vô ích quá, suy nghĩ làm gì mất thì giờ, nó có lợi lạc gì đâu. Lúc bây giờ là trí tuệ nó khởi sanh cho mình đây. Cứ nó tới, mình ghi nhận, mình biết, rồi mình trở lại trong hơi thở của mình chẳng hạn. Mình làm ngoài như vậy đó, tâm mình bắt đầu nó dịu xuống, suy nghĩ nó bớt lại, cái mức độ mà căng thẳng, gọi là cái sức mạnh của suy nghĩ nó dịu xuống rồi, thì mình thấy rằng những cái suy nghĩ này vô ích quá, không có cần thiết. Đó là phần trí tuệ. Như vậy thì sư trở lại cái phần mà sư nói lúc đầu, là thiền sư nói chánh niệm là chỉ ghi nhận thôi, đừng có chú tâm hay biết những cái gì đang xảy ra. Ví dụ mình nghe, mình biết nghe tiếng động tới, mình biết tâm mình đang nghe, rồi nhớ đừng chú tâm. Thứ hai, định cũng vậy, định là cái sự quân bình của tâm, không có chú tâm. Cái thứ ba là tinh tấn. Tinh tấn là làm sao mà duy trì chánh niệm cho liên tục. Như vậy là thiền sư nói về cái nhóm định của bát chánh đạo. Thiền sư nói về chánh kiến. Chánh kiến là mình có cái tư duy đúng, có cái quan kiến đúng. Là sao? Là bất cứ cái gì đã xảy ra đều là những hiện tượng tự nhiên hết. Thì lấy ví dụ như hồi nãy có một sư cô trình pháp và nói rằng là tôi ngồi thiền mà tự nhiên tôi thấy cả ngồi nghe pháp mà tự nhiên cái thân tôi nó cứng ngắc à, sao mà kỳ cục vậy đó. Mình nói như vậy tức là mình tà kiến rồi đấy. Nó là một hiện tượng tự nhiên, chấp nhận nó là chuyện tự nhiên nó xảy ra, rồi mình suy nghĩ cho đúng, tức là mình cho nó là chuyện tự nhiên, rồi mình duy trì chánh niệm. Thưa quý vị, thấy nghe nói về định, nói về nhóm tuệ, bây giờ nhóm giới không thấy thiền sư nói. Bây giờ sẽ đọc cái phần mà thiền sư trả lời liên quan tới vấn đề giới. Thưa thiền sư, tu giới, tu định, tu tuệ và tu niệm, tu định, tu tuệ, tu theo phương pháp nào giúp cho chúng ta mau đắc đạo quả đây? Xin thiền sư giải thích. Thì trả lời, khi thực tập giới định tuệ thì niệm cũng có trong đó luôn nữa. Thưa thiền sư, như vậy thì con hiểu rằng là khi thực tập giới định tuệ phải có luôn niệm. Nhưng mà ở đây trong thiền nguyện sự u minh này rất ít về giới. Đi các đường thiền khác như thiền phá ốc chẳng hạn, người ta nói giới rất là nhiều, mà vô đây không thấy nói giới. Như vậy thì tại sao? Trả lời, lý do là nếu bạn thực tập nghiêm túc chánh niệm miên mật thì giới của bạn đã được tròn đủ, đã được trong sạch rồi đây. Khi tâm của hành của người tu không còn nhiều phiền não thì giới không thể nào trong sạch được, và chúng ta rất là dễ phạm giới. Như vậy muốn mà cho giới trong sạch thì chúng ta phải duy trì chánh niệm mà cho có trí tuệ. Khi mà có trí tuệ thì giới mới trong sạch được. Còn cái người mà cái tâm nó phiền não quá, nói rằng là mình giữ giới thì chưa chắc giới đã trong sạch đâu. Ngược lại, khi hành giả biết quán tâm, quan sát tâm hoài, phiền não bớt dần, giới tự nhiên của bạn sẽ trong sạch. Tiếng Pali có hai chữ, một cái gọi là Charitta Sila, nghĩa là giới có được nhờ tâm của người thực hành giới ít phiền não. Vì tâm của người mà giữ giới đó, tâm nó không có phiền não, vì vậy giới được giữ trong sạch. Hoặc Varitta Sila là giới trong sạch, không phải là do cái tâm trong sạch, mà tại vì mình cố gắng, mình tự chế, mình thúc liệm. Ví dụ nó không ăn buổi chiều là mình ráng mình không ăn buổi chiều. Cho thật ra cái tâm của mình nó không có một cái sự hiểu biết cho rõ rệt là ăn cái đó không có lợi lạc gì hết trơn. Mỗi ngày lúc 9 giờ sáng trước khi nhắc nhở hành giả tu tập, tôi thường cho giới tới các vị: quý vị nguyện thọ trì tám giới cho trong sạch. Người ta thường dùng cái chữ là con nguyện thọ trì giới cho trong bát giới cho trong sạch trọn ngày nay và đêm nay. Bạn thực tập đi. Đó, có bị nhiều đó thôi. Thế nào là tu giới đây? Khi hành giả đọc con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa Sammadhyami đó. Ví dụ như con xin vâng giữ điều học là tránh xa sự sát sanh, con xin vâng giữ điều học là tránh xa sự trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu vân vân vân vân. Thì là có những điều phải tránh như không sát sanh, không trộm cắp, không có tà hạnh. Đó là những điều mình tự chế mình không làm. Khi bạn không làm điều này là bạn đã giữ giới rồi. Đơn giản có vậy thôi. Khi một vị hành giả biết duy trì chánh niệm, hành giả biết những gì mình làm hay chánh niệm về những gì mình nói, sát sanh, trộm cắp, nói dối và là những hành vi bất thiện, tâm có chánh niệm biết được thiện, biết bất thiện, cho nên giới mới được gọi là được tự động trong sạch. Một cái người mà thiền tập là cái người quan sát nhiều về cái tâm, nói về phương pháp mà thực tập đây bây giờ đó. Khi mà bạn quan sát tâm hoài thì trước khi mà bạn muốn nói cái gì, muốn làm cái gì, bạn thấy ý của bạn là trước. Bạn không thể nào giận ai mà bạn không suy nghĩ xấu về người đó. Như vậy là có cái ý nó đi trước cái đã, rồi mới tới thân khẩu. Vì vậy cái người mà tu tập mà quan sát tâm hoài sẽ khám phá ra rằng cái ý của mình như vậy là bất thiện rồi này. Bởi vì sao? Bởi chỉ cần suy nghĩ thôi là thấy nó chấn động rồi, làm sao mà dám làm. Vì vậy nhờ có quan sát tâm hoài, có chánh niệm về tâm, do đó cái chuyện chi mình nói, mình làm, nó thấy trước. Vì vậy giới tự động được trong sạch là vậy. Cả ba giới định tuệ muốn thực tập phải có chánh niệm, ngay cả giới cũng vậy đó, phải duy trì chánh niệm. Thưa thiền sư, có nhiều người không tập chánh niệm nhưng ráng giữ giới cho trong sạch thì sao? Trả lời, những người này một đôi khi thôi nghe, thiếu thái độ chân chánh, họ cố kiểm soát tâm để đừng phạm giới, đó là điều không tốt chút nào. Ví dụ nhiều vị biết rất rõ là buổi chiều không được ăn, Cho nên buổi sáng và buổi trưa ngốn vào cho đầy bụng rồi đi ngủ một giấc luôn. Ông thầy sư nói rằng bị sao bị chiều cũng ăn rồi đói mà. Thầy nói ôi làm cho cổ, làm cho đã, làm vô thì nó no quá, nó có sao thiền được, khò thôi. Vì vậy thầy sư nói đó thái độ không chân chánh. Hoặc giả là có một số vị không người, giới tư tăng không cho giữ tiền, thì không cho giữ tiền thôi tránh ra đi, không cho giữ tiền, người ta kêu thôi đem tiền đưa giao cho người khác đi, đừng có đụng tới, không dám đụng tới tiền. Nhưng mà ngày nào cũng lên hỏi tài khoản chứ còn nhiều, bữa nào mà bắt là bực bội sân hận lắm đó. Quý vị thấy không, nghĩa là khi mà cái tâm nó không trong sạch rồi thì cái giới nó không được trong sạch là vậy đó. Thì quý vị hiểu tại vì sao mà ở đây người ta không nói về giới là như vậy. Bây giờ mà sư xin nói lại cái bài mà hồi nãy sư nói là cái vụ mà người ta cúng dường đó. Đây thực sự cô nói về vấn đề cúng dường. Thưa thiền sư, trong dịp dân y tắm mưa vừa rồi, con có dịp bố thí cúng dường y tới chư tăng. Con suy nghĩ rằng y dân cho vị nào cũng có phước cả, miễn là cái tâm của mình hoan hỷ và dân cúng. Tuy nhiên một số cô dạy con rằng phải dân cho vị nào có trí tuệ thì phước mới thù thắng. Vậy thưa thiền sư, cái nào đúng đây? Tôi thì tôi nghĩ rằng dân cho vị nào cũng được, mà cô này cô đó không được, phải lựa ông nào mà trí tuệ. Vì vậy ví dụ như hòa thượng trí tuệ, mình phải đem dân cho hòa thượng, may ra mới có phước. Hoặc giả là quý vị chen lấn cho được, vô kiếm thiền sư dân cho thiền sư. Sư thấy cái vị hòa thượng ngồi bên cạnh sư tội nghiệp quá trời, quanh tất người ta chen lấn ông mà không có được bộ y nào hết trơn. Mà thật ra đó quý vị biết sao, những cái y mà quý vị dân cho chư tăng là cái y đó phải ta im mặt, cái y đó là y làm phước mà thôi à. Chứ quý vị thỉnh bộ y 3-4 ngàn làm chi, có bộ y 3-4 ngàn mà ngày sau người ta lấy y đó người ta bán cho Phật tử, người ta lấy cái tiền đó y dân xong rồi đó bỏ vào thùng đóng lại gửi tới chỗ khác làm nữa, ta làm ăn mà. Thành ra quý vị lấy dân cho hòa thượng vô xài đo cho ông thầy hàng trăm bộ, nhưng mà rồi cuối cùng cũng trả lại cho chùa thôi à, chứ không làm gì được cái trời. Nhưng mà cái tâm của người dân cúng là vậy, nghe không? Đi rần xong lại là kiếm là phải dâng cho hòa thượng vô sai là đo, hay là dâng cho ông thầy, ô vậy đạp hết tất cả các vị xung quanh ngồi ta để dò đạp quát này qua đất làm sư cũng hết hồn, cứ thục dò hoài. Thiền sư trả lời: đừng lửa ai cả là tốt nhất. Sự bố thí cúng dường nên hướng về tăng, gọi là Sankhadana, vì tăng bao gồm hết toàn thể chư tăng từ Phật cho vị tới mới tù. Cúng dường đến thập thể tăng, chúng ta sẽ có phước rất là to lớn. Khi nói đến tăng thì phải hiểu đây là một tập thể rất là lớn, gồm luôn cả Phật và toàn thể thành viên của giáo hội, ngay các vị vừa mới xuất gia. Như vậy là mình dâng thì dâng cho một vị, mà tâm của mình hướng về tăng. Tăng là một tập thể, một pháp tự nhiên, mặc dù trừu tượng nhưng ý nghĩa rất là rộng lớn và thánh thiện hơn so với cá nhân một vị sư, dù đó là thầy mình hay là vị có trí tuệ nhiều năng nữa. Hãy dâng đến cho bất kỳ vị nào có mặt, nghĩa là đem bộ y lên mà ông sư nó ngồi đó thì dâng đại đi, đừng có chen lấn vô trong này chờ đợi đạp dò đạp cẳng người ta. Dâng cho vị nào cũng có phước hết trơn à, mà mình dâng như vậy là cái dân mình buông bỏ mà, phải không? Mình dâng cho vị đó là vị đó đại diện mình nhận mà thôi, còn mình cứ hướng cái tâm của mình về vị tăng. Ông sư nói này: hãy dâng cho bất kỳ một vị nào có mặt lúc ấy, nhưng tâm của quý vị cúng dường nhớ rằng vị này chỉ đại diện mà thôi, còn tôi cúng dường tới tăng. Vị sư nhận y chỉ đại diện cho tăng tiếp thu lễ vật cúng dường mà thôi, còn tâm của quý vị là hướng về tăng, sự bố thí quý vị rất là thù thắng. Bữa sau nhớ đừng có chen lấn ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.